Tuyệt thế dược thần, chương 1066, đạo linh quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì những hoang thú kia cùng dược tinh bốn phía chạy trốn, dọc theo con đường này vậy mà thông suốt đám võ giả cơ hồ không có gặp được bao nhiêu trở ngại, liền đi tới vạn cổ dược viên ở chỗ sâu trong tại đây đã vượt qua trăm vạn năm khu vực, thuộc về vạn cổ dược viên chỗ sâu nhất rồi. Nếu như không có lần này dị động, đám võ giả ít có thể đến tới tại đây. Diệp Viễn bọn người khôi phục thực lực, cũng là đi theo đại bộ đội, tiến nhập bọn hắn chưa bao giờ đặt chân khu vực. Các ngươi xem, đó là 50 vạn năm từ đằng huyền. Đó là 30 vạn năm kim linh lũ, đám võ giả nguyên một đám la hoảng lên, cái này một mảnh rộng lớn khu vực, khắp nơi đều là năm cực cao linh dược. Những linh dược này ở ngoại vi khu vực đều lên giá phí thật lớn tinh lực mới có thể gặp được, thậm chí muốn vì thế chết. Thế nhưng mà tại đây, nhưng lại tùy ý có thể thấy được. Bất quá lúc này, bọn hắn căn bản là chẳng quan tâm ngắt lấy những linh dược này. Tất cả mọi người tại hướng nguyên lực chấn động cường liệt nhất địa phương trào lên mà đi. Bọn hắn cũng không muốn rơi vào người khác đằng sau. Theo mọi người xâm nhập, nguyên lực chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Một ít kẹt tại cảnh giới quan khẩu bên trên võ giả. Vậy mà tại này của nguyên lực trùng kích phía dưới, trực tiếp đột phá cảnh giới. Như thế nồng đậm nguyên lực, càng là kiên định mọi người tín nhiệm. Lần này xuất thế, nhất định là thần cấp linh dược. Chính hành tẩu gian, Diệp Viễn bỗng nhiên nhíu mày, dừng bước không tiến. Đại nhân, làm sao vậy? Võ La hỏi, các ngươi thay ta hộ pháp, cảnh giới của ta bị cái này cổ nguyên lực trùng kích, đã áp chế không nổi rồi. Diệp Viễn nói, Ngao Khiên bọn người nghe xong, không khỏi vui mừng quá đỗi. Lập tức, mọi người tìm cái vắng vẻ địa phương. Diệp Viễn bắt đầu đột phá. Diệp Viễn tại đạo huyền nhất trọng đã dừng lại không ngắn ngủi thời gian, theo hắn ý cảnh cảm ngộ đột nhiên tăng mạnh, hắn nguyên lực sớm đã đến đạo huyền nhất trọng đỉnh phong. Bị cái này cỗ cuồng bạo nguyên lực xông lên, cảnh giới của hắn sẽ thấy cũng không chế không nổi, muốn đột phá đạo huyền nhị trọng rồi. Một canh giờ về sau, Diệp Viễn nguyên lực trên biển đế khí trào lên, so với trước nồng đậm nhiều gấp 10. Chậc chậc. Đại nhân, cái này đạo huyền nhị trọng, bỏ qua một bên ý cảnh cảm ngộ không nói chuyện, so bình thường võ giả đạo huyền sơ kỳ đỉnh phong cũng là không thua bao nhiêu rồi. Khương Thái Thương cảm thán nói, Ngao Khiên bọn người gật gật đầu, sâu chấp nhận, Diệp Viễn đột phá lúc đế khí cuồng bạo vô cùng, đạo huyền tam trọng, hoàn toàn chính xác còn chưa kịp Diệp Viễn thâm hậu. Đạo huyền cảnh, một cảnh một thiên địa. Mỗi một trọng tiểu cảnh giới chi ở giữa chênh lệch đều là thật lớn. Bình thường võ giả dù là tu luyện mấy trăm năm quang âm, cũng chưa chắc có thể đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới. Diệp Viễn nhưng lại lắc đầu nói, linh trá tên kia cho công pháp của ta, chỉ sợ chỉ có nửa phần trên. Nếu là ta đoán không lầm, hạ nửa bộ công pháp có lẽ là dùng thần minh văn ghi thành, đó mới là tinh túy chỗ A, linh trá cửu dương thần quyết, Diệp Viễn càng là tu luyện. Lại càng là cảm thấy bác đại tinh thâm. Hôm nay đã đến đạo huyền cảnh, Diệp Viễn nhưng lại có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhân truyền thuyết, linh trá thần vương lúc trước chỉ là đã nhận được linh trá cửu dương thần quyết nửa phần trên, lời đồn đãi này chỉ sợ không thực. Từ khi chính mình lĩnh ngộ dược thần hồn điển về sau, đối với thần đạo pháp tắc đã có càng thêm khắc sâu nhận thức. Hắn dám khẳng định, nếu như linh trá thần vương chỉ là đạt được nửa phần trên, tuyệt đối không cách nào đạt tới như vậy khủng bố thành tựu. Ngao Khiên ba người không biết linh trá thần vương là dạng gì tồn tại, Nguyễn Song Châu nhưng lại nhất thanh nhị sơ. Nghe xong Diệp Viễn, Nguyễn Song Châu mở to hai mắt nhìn nói. Đại nhân tu luyện, cư, lại là linh trá cửu dương thần quyết, Diệp Viễn cười nói. Năm đó ta bang tên kia luyện chế ra một khỏa huyền giai đan dược. Hắn dùng bộ này công pháp cho rằng thù lao đưa cho ta rồi. Nguyễn Song Châu thiếu chút nữa trong mắt đều trừng đi ra, dùng linh trá cửu dương thần quyết đương thù lao, cái kia đan dược được nghịch thiên đến hạng gì trình độ, dùng bờ mông ngẫm lại cũng biết. Song Châu, cái gì kia linh trá thần vương, rất lợi hại phải không? Khương Thái Thương không phục lắm nói, hắn thành danh thời điểm, linh trá thần vương còn thanh danh không lộ ra. Cho nên hắn căn bản tự chưa từng nghe qua linh trá thần vương đại danh. Đâu chỉ là lợi hại, đại nhân tu luyện bộ này công pháp, được xưng thần vực thứ hai công pháp. Thế nhưng mà 10 đại thần vương chính giữa bài danh thứ 2 linh trá thần vương chủ tu công pháp, ngươi nói có lợi hại hay không? Nguyễn Song Châu sợ hãi than nói, 10 đại thần vương, rất lợi hại phải không? Ngao Khiên khinh thường nói, Diệp Viễn lúc này lại là gật đầu nói, như Tôn Mạn như vậy, tại 10 đại thần vương trước mặt, căn bản không đủ xem. Nếu quả thật muốn làm cái so sánh, ta muốn Long Đằng tiền bối thực lực, có lẽ cùng bọn họ tại cùng một cái trục hoành bên trên. Cái này, lợi hại như vậy, cái này, Ngao Khiên phục rồi. Ngao Khiên đời này ai cũng không phục, duy chỉ có tự phục một cái Long Đằng. Hắn biết rõ, dù là chính mình được xưng Long tộc đệ nhất cường giả, cùng Long Đằng thực lực cũng là chênh lệch rất lớn. Diệp Viễn gật gật đầu, nói, không phải Long Đằng tiền bối tại Long tộc lúc thực lực, mà là hắn và Phương Thiên tiền bối gặp nhau về sau thực lực. A, xem ra được muốn cái biện pháp, đem hạ nửa bộ công pháp đem tới tay A, ở kiếp trước, Diệp Viễn đối với công pháp tịnh không để ý, tự tính toán hắn thu linh trá cửu dương thần quyết, cũng không muốn qua tu luyện. Nhưng là ở kiếp này, Diệp Viễn nhưng lại đối với công pháp tương đương khát vọng. Nhất là kiến thức đến dược thần hồn điển uy lực về sau, Diệp Viễn đối với linh trá cửu dương thần quyết hạ nửa bộ, càng thêm khát vọng rồi. Các ngươi xem, cái kia, đó là đạo linh thủ, thật là đạo linh thủ, không nghĩ tới, cái này vạn cổ dược viên bên trong, thậm chí có trong truyền thuyết đạo linh thủ. Đạo linh thủ thế nhưng mà thần thụ A, truyền thuyết đạo linh thủ 5 vạn năm một nở hoa, 5 vạn năm một kết quả, lại 5 vạn năm mới thành thục. Thành thục về sau đạo linh quả, nghe nói chỉ cần ăn vào, có thể chứng đạo thành thần. Cái kia trên cây giống như có một quả trái cây, hẳn là tựu là trong truyền thuyết đạo linh quả. Lời vừa nói ra, hào khí lập tức trở nên không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể lập tức chứng đạo thành thần đạo linh quả. Cái này sức hấp dẫn, tại không cách nào thành thần đích niên đại, căn bản không có người có thể ngăn cản. Tất cả mọi người bấn ở hô hấp, nháy mắt một cái không nháy mắt địa nhìn về phía đạo linh quả. Siêu siêu siêu, mấy đạo nhân ảnh rốt cục nhịn không được đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về đạo linh thụ vọt tới. Mấy người kia thực lực rất mạnh, kém cỏi nhất đều là thần vương cảnh giới cường giả. Những người khác sao cam người về sau, nhìn thấy mấy người kia phóng tới đạo linh quả, nguyên một đám bay nhanh mà đi. Xuy xuy xuy, vài đạo mạnh mẽ tuyệt đối ánh lửa hiện lên, trước hết nhất lướt hướng đạo linh quả cái kia vài tên thần vương cường giả, lập tức bị đốt thành tro bụi. Có đại trận thủ hộ, cái này đạo linh thụ có đại trận thủ hộ, mọi người không muốn lên, có người hét lớn, bất quá đã muộn. Có mấy người theo sát phía sau, căn bản không kịp rút về, đồng dạng bị đại trận đốt thành hư vô. Cái này đại trận thật là đáng sợ, thần vương cường giả ở trong đó, thậm chí ngay cả một đóa bọt nước đều lật không nổi đến. Đây là, một cái lão giả tách ra đám người, đi tới trước nhất liệt, nói. Đây là thượng cổ thần cấp đại trận phần thiên diệt tuyệt hỗn nguyên đại trận, mọi người không muốn vọng động. Trận pháp này, tựu là thần đạo cường giả. Cũng chưa chắc có thể đột phá. Cách chương.